Nhìn Lâm Sương Sương chỉ biết trêu đùa chàng trai thật thà. Vẻ mặt đau khổ nói. Sương Sương, cậu đừng có thấy sắc quên bạn chứ. Chân mình tê quá, sắp không có cảm giác nữa rồi. Nghe xong, Lâm Sương Sương mới nhớ tới chân bạn đang bị thương. Nhưng câu nói, vì sắc quên bạn, của Lâm Phiên Phiên cô liền tức giận. Liếc mắt sang lườm một cái. Bực mình nói, gì mà thấy sắc quên bạn. Cậu có biết dùng thành ngữ không đấy? Không biết thì đừng có nói bừa. Chân đau là đáng đời. Đau chết cũng đáng đời cậu. Nói thì nói vậy nhưng người đã ngồi xuống bên chân của Phiên Phiên. Muốn giúp Phiên Phiên cởi đôi giày đã nhuốm đầy máu ra. Hắc Tiêu đứng bên cạnh bị câu nói. Thấy sắc quên bạn, làm cho cả mặt đỏ bừng. Còn đôi mắt hờn dỗi có chút xấu hổ của Lâm Sương Sương càng làm cho cậu ấy si mê. Một trái tim thuần khiết, bây giờ lại giống một chú nai con. Đập thình thịch thình thịch. Cách chương.